Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, sóng ngầm hung hăng. Hai người vẫn là tâm tình sa sút. Johnny có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tuy nhiên mấy ngày nay chúng ta cũng không thể cùng ngươi công tác." "Đừng a," La Mạch có chút sốt ruột. "Dù sao chúng ta là tình thế bắt buộc. Đến lúc đó nhất định có thể thu mua công ty của các ngươi. Thế nhưng là, căn cứ điều lệ chế độ, chúng ta không thể ở lại chỗ này. Bởi vì chúng ta công ty đã phá sản. Nếu như các ngươi thật có thể thành công thu mua Digital Domain, chúng ta sẽ một lần nữa khoái trá hợp tác. Nhưng này không phải hiện tại." La Mạch im lặng. "Gia hỏa này làm sao như vậy đầu óc chậm chạp đây, nhưng ta lớn như vậy một cái kịch tổ. Trì hoãn không nổi a." La Mạch cực kỳ thành thực nói. "Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tạm thời lưu lại. Những vật này cũng đều là phải nhớ ghi. Không phải vậy về sau khó thực hiện CG. Đây có thể đều là các ngươi nói à?" Hai người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Hoàng Vĩ Hào nói. "Kỳ thực có thể dạng này. La Đạo, ta dùng tư nhân thân phận lưu tại nơi này." La Mạch nghe được câu này mới mỉm cười đứng lên. Cam đoan nói ra, dạng này có thể, yên tâm đi, Digital Domain tiền đồ, rất nhanh liền năng lượng núi cao thắng tiểu thủy lạc thạch ra. Lâm Đường phụ trách là tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch chuyện bên này. Bất quá hắn cũng không phải là bình ủy tổ, mà chỉ là phụ trách hai cái địa phương câu thông. Câu thông La Mạch bọn họ cùng bên này bình thẩm tổ. Hiện tại lão đại lên tiếng. Lâm Đường cũng liền tìm được bình thẩm tổ Lý Vân Trương. Lý Vân Trương là một cái mọc ra bụng bự trung niên nam nhân. Nghe được Lâm Đường chuyển đạt La Mạch ý tứ về sau, người này có chút sắc mặt âm trầm. Bất quá đối với chờ đợi Lâm Đường, ngữ khí của hắn nhưng vẫn là mang theo vài phần thân mật. "Tốt, Lâm tiên sinh, chúng ta biết." Lâm Đường chỉ là phụ trách cùng Lý Vân Trương chào hỏi một tiếng. Cũng không có muốn cùng Lý Vân Trương trực tiếp để cho hắn đi truyền lời ý tứ. Dù sao Lý Vân Trương mặc dù nói là cùng cái kia Dương Ngạn Giật có quan hệ lớn lao. Nhưng ở nơi này trực tiếp cùng Lý Vân Trương nói. Vậy thì có một chút vượt quá trước phận ý tứ. Lâm Đường vẫn là đơn độc tìm Dương Ngạn Giật nói câu nói này. Dương Ngạn Giật bây giờ còn đang kinh thành chờ đợi tin tức. Bất thình lình nghe được tin tức này. Nghe được La Mạch đối với hắn đánh giá, đối với bộ này Dạ Điếm Nữ Lang đánh giá, lúc đầu là có chút xem thường, cho rằng La Mạch có chút cổ hủ. "Lâm tiên sinh, La Mạch bản thân không phải cũng là một cái mảnh buôn bán đạo diễn a? Hắn cũng khuynh hướng thương nghiệp tính, hẳn là cũng biết rõ điện ảnh thương nghiệp hóa tác dụng. Ta cảm thấy ta Dạ Điếm Nữ Lang bản thân thì có rất không tệ thương nghiệp khí tức. Dạng này điện ảnh mới là có thể kiếm tiền. Ta như vậy lựa chọn không tốt sao?" Dương Ngạn Giật ngược lại cũng không phải nói thật muốn cho cái này tân đạo diễn kế hoạch kiếm tiền. Hắn chỉ là khó chịu mình sáng ý bị La Mạch phủ quyết. Cho nên tìm một cái phương hướng đến phản bác La Mạch. Đối với Dương Ngạn Giật tới nói cũng là nghĩ tìm kiếm mình từng chút một mặt mũi. Lâm Đường nhíu mày, nói ra. La Đạo cũng không có phủ quyết bản thân ngươi sáng ý. Hắn chỉ là đề nghị giảm bớt bên trong một chút màn ảnh mà thôi. Ừ, hắn nguyên văn là hy vọng ngươi tất nhiên muốn đập mảng nghệ thuật. Vậy thì có thể theo nghệ thuật góc độ đến lý giải bộ phim này. Dùng những cái kia màn ảnh đi giải thích bộ phim này. Mà không phải dùng gường hí tới lấy lòng mọi người. Lâm Đường hiện tại cũng coi là đem La Mạch dặn. Dò cho hắn lời nói đều cho nói ra. Dương Ngạn Giật nhất thời nghẹn lời. Ở sâu trong nội tâm, một phẫn nộ lại càng ngày càng khắc sâu. Không giống với những thứ khác, những cái kia pha trộn vất vả, thật vất vả mới có thể chấp trường. Điện ảnh đạo diễn Dương Ngạn Giật trên thực tế tại Lý Vân Trương tay của bọn hắn dưới sự cũng cảm giác hăng hái. Với lại cũng cho rằng có thể đứng ở nghệ thuật điểm cao trên chi phối những người khác. Với lại hắn cảm thấy một bộ điện ảnh không cần chính mình nhắc đi quan tâm. Dù sao Dương Ngạn Giật cũng chỉ có 29 tuổi thôi. vừa mới theo Mỹ quốc California đại học du học trở về. Dạng này người trẻ tuổi, nhiều khi liền sẽ lộ ra thoáng có chút không biết sâu cạn. Dương Ngạn Giật trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật sự là quá oan uổng rồi. La Mạch tuy nhiên cũng chỉ có 27 tuổi, so với chính mình còn nhỏ hơn nữa, còn là một cái nê thối tử đạo diễn. Căn bản không có hệ thống học qua đạo diễn tri thức. Hiện tại thế mà như thế đánh giá hắn. Ta điện ảnh, làm sao có thể là dùng gương hí tới lấy lòng mọi người. Dương Ngạn Giật trong lòng 10 phần phẫn nộ. Tuy nhiên cũng muốn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. La Mạch người này bây giờ đang trong vòng giải trí đích xác có một chút địa vị. Cũng nói được lời nói. Chính mình tận lực vẫn là đừng đắc tội hắn. Cho nên, Dương Ngạn Giật cắn răng. Cứng rắn nói, ta đã biết, ta sẽ sửa chữa đại cương cùng kịch bản. Cảm giác được Dương Ngạn Giật không tình nguyện. Lâm Đường hơi cau mày. Liền nói, Dương đạo diễn, cái này dù sao cũng là La Tổng kế hoạch của mình. Hắn có lo nghĩ của hắn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chính ta sẽ hiểu. Dương Ngạn Giật nói một câu nói. Tuy nhiên trên mặt nhưng không thấy nửa phần nụ cười. Chờ và Lâm Đường cáo biệt về sau. Dương Ngạn Giật nhanh chóng bấm Lý Vân Trương điện thoại. Lý Vân Trương đã dự liệu được Dương Ngạn Giật sẽ cho mình gọi điện thoại. Lúc này hắn cũng có chút nộ hỏa tăng vọt. Hai người mắng La Mạch một trận. Tiếp theo liền để cho Dương Ngạn Giật gọi điện thoại cho Tự Chính Thang. Tự Chính Thang mới là Dương Ngạn Giật lão sư. Tự Chính Thang nói với Dương Ngạn Giật. Tiểu Dương, chuyện này ngươi cũng không cần lộ ra. Cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Kỳ thực cái kia La Mạch nói có lý. Nếu như đây là dự định nghiên cứu thảo luận nghệ thuật vấn đề. Đưa qua nhiều thực cảnh miêu tả xác thực có thể tiết kiệm một chút. Mà chính là gia tăng văn hí màn ảnh. Dương Ngạn Giật nghe được ngay cả mình lão sư đều nói như vậy. Mặc dù không tình không muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Được rồi, lão sư ta nghe ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, La Mạch đã có quyết tâm muốn làm như thế một cái tân đạo diễn huấn luyện kế hoạch. Vậy hắn nên cho chọn chúng đạo diễn bọn họ đầy đủ quyền lực. Lão làm như vậy liên quan quên chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn làm như vậy liên quan xuống dưới, vậy còn không bằng trực tiếp chính hắn ra đề bài. Cho chúng ta giống như mệnh đề viết văn một dạng quay chụp đây. Tự Chính Thang nhưng là hơi hừ. Thoáng một phát, Tiểu Dương, ta luôn muốn ngươi chú ý mình tâm thái. Tỉ như hôm nay, càng là dạng này. Đương nhiên, La Mạch làm như vậy liên quan đạo diễn là có chút không đúng. Nhưng tốt xấu bọn họ năng lượng cung cấp tiền tài, cũng có thể cung cấp sau này phát hành con đường. Cho nên có sự tình không nên quá so đo. Cái này tân đạo diễn kế hoạch, vốn là cũng là hắn hốt bạc một cái thủ đoạn. Hắn hiện tại nhân mạch rộng như vậy, Hoa Hạ cũng tốt, ngoại quốc cũng được. Muốn ở nơi này chút trong điện ảnh kiếm tiền, vậy không muốn rất dễ dàng. Dương Ngạn Giật thật đúng là có điểm tâm hình dáng mất cân bằng nói. Nếu là cho hắn kiếm tiền, vậy những thứ này tiền tài cung cấp, tuy nhiên cũng chỉ là một điểm mồi nhử thôi. Tiểu Dương, ngươi cho ta có chừng có mực, những lời này không cần nhiều lời. Ta không phải ngươi Khải Mông đạo sư, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể có một khỏa lòng cảm ơn. Gặp được vấn đề thời điểm phải học được đổi vị trí suy nghĩ. Tự Chính Thang cau mày. Hắn hiện tại cảm giác Dương Ngạn Giật có chút như chó điên cắn loạn vị đạo. La Mạch hắn có chính hắn ý nghĩ. Chuyện này cứ dựa theo hắn nói tới làm. Đừng nhắc lại. Dương Ngạn Giật vẫn là rất nghe Tự Chính Thang. Cũng chỉ có thể đem trong lòng khó chịu dằn xuống đến. Hắn không phải không thoải mái muốn xóa bỏ gương hí. Hắn chân chính khó chịu là hắn cảm thấy La Mạch làm một cái nê thối tử đạo diễn. Lại dám đến chỉ điểm mình cái này học viện phái. Dù là hắn phái ra qua nhiều như vậy buôn bán đại phiến. Dù sao mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Dương Ngạn Giật là không phục La Mạch. Được rồi, ta đã biết. Lão sư, Dương Ngạn Giật hậm hực cúp điện thoại. Trong lòng vẫn 10 phần khó chịu. Cúp điện thoại về sau. Tự Chính Thăng cũng có chút nói một mình. Cái này Tiểu Dương, quá không ra gì. đạo đức phẩm chất không được, căn bản sẽ không đi cấp độ sâu trong muốn. Tuy nhiên La Mạch cũng thế. Tất nhiên đồng ý để cho điện ảnh kế hoạch thông qua. Như vậy làm sao tới quơ tay múa chân? Bất quá hắn vì cái này tân đạo diễn kế hoạch danh dự suy nghĩ cũng không thể quở trách nhiều. Hiện tại ngược lại là phải lo lắng Vân Trương. Vân Trương người này vốn là tính khí nóng nảy. Nói không chừng hắn cùng Dương Ngạn giật một điểm liền. Đến lúc đó không dễ thu thập. Nghĩ tới đây, Tự Chính Thăng lại gọi điện thoại dặn dò thoáng một phát Lý Vân Trương. Ai biết, Lý Vân Trương trong giọng nói 10 phần khó chịu. Lão Tử, người nói La Mạch cũng thật là. Tất nhiên nói phải có kế hoạch này. Hắn cũng không nên đến như vậy chỉ trỏ. Hắn cho là hắn ở chỗ này cũng là đạo diễn à. Tự Chính Thăng khuyên một hồi lâu. Lý Vân Trương không nói cái gì. Dương Ngạn giật nhưng là càng nghĩ càng khó chịu. Hắn nền tảng bên trong thật có chút xem thường La Mạch. Kỳ thực nói thật không phải xem thường. Mà chính là có chút ghen ghét. Nghĩ đến La Mạch dạng này không có chịu qua cái quái gì hệ thống đạo diễn huấn luyện người. Thế mà thiên phú dị bẩm, thất tình tam thập tam thiên, say rượu, Inception, một cái kia cái tên huy hoàng đã đứng sừng sững ở rồi hoa ngữ điện ảnh đỉnh phong. La Mạch vận khí tốt còn có hắn đánh ra nhiều như vậy tác phẩm đều để Dương Ngạn giật 10 phần đố kỵ. Tại đố kỵ phía dưới, đương nhiên La Mạch nói như vậy thoáng một phát hắn điện ảnh. Tâm lý của hắn nộ hỏa cũng không có biện pháp ngăn cản. Đồng thời hắn còn muốn đem chính mình tô son chát phấn vì là đối với nê thối tử khinh thường. Kỳ thực đáy lòng của hắn chỗ sâu cũng là đố kỵ. Bất quá bây giờ Dương Ngạn giật rất khó chịu cũng không có cách. Nếu như mình từ bỏ cơ hội này vậy càng tính không ra. Cũng chỉ có nắm lỗ mũi chụp xuống. La Mạch về tới địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ về sau. Digital Domain ở nước Mỹ đã chính thức bắt đầu đấu giá. Phá sản công ty đấu giá trên thực tế vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tham gia. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng mang theo mình báo giá tham gia trận này đấu giá. La Mạch rất nhiều quan tâm đồ vật cũng đều ở phía trên. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp vẫn còn tiếp tục. Gần đây quay chụp càng ngày càng khó. Cũng càng ngày càng mệt mỏi. Tuy nhiên tại mọi người đã từng bước quen thuộc phối hợp lẫn nhau phía dưới. Địa tâm dẫn lực Gravity độ tiến triển quay phim cũng không phải chậm. Tại một ngày này, La Mạch theo kịch tổ đi tới công ty. Lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn thấy điện thoại này điện báo biểu hiện. La Mạch cũng nhíu mày một cái. Thế nào lại là hắn? Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Đầu bên kia điện thoại viết tên là Trương Công Tử. Trên thực tế là hiện tại giới điện ảnh cao tầng nhân vật nha nội. Gọi Trương Vân Trình, điện thoại của hắn là tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cắt băng nghi thức thời điểm nhớ. Lúc ấy hai người lẫn nhau trao đổi dãy số. La Mạch bây giờ lại không biết hắn gọi điện thoại tới đây làm gì. Liền nhận, nói một câu. Này, Trương Công Tử, người tốt, hắn trực tiếp dùng Trương Công Tử cái chức vị này. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. La Đạo cũng đừng khách khí như vậy. Hô tên của ta là được. La Mạch trong lòng càng là có chút kỳ quái. Cái này Trương Đại Công Tử là tìm mình làm cái quái gì? Bất quá hắn luôn cảm giác cũng không tính là cái gì chuyện tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.